Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, đem hải quân bản bộ trở thành phòng bài bạc. Nghe thấy được Gromas, Sengoku nguyên soái kém chút không có đem chén trà trong tay đều vung ra, cái này hỗn đản ra hỏa. Trên mặt đi, vốn đến tâm tình của mình đã rất khó chịu, hắn còn muốn đến cấp ngươi cách ứng một cái. Thật không phải là một món đồ. Bất quá cũng may hắn còn là có thân là nguyên soái khí độ. Không có thật hành động theo cảm tính. Chỉ là thở phì phò mở miệng nói ra. Không bao lâu liền sẽ nhận được tin tức. Tạm thời trước chờ một chút. Nhìn xem chúng ta có thể hay không để bọn hắn chạy a. Nương theo lấy Sengoku nguyên soái lần này tiếng nói vừa ra. Cũng tuyên cáo lần này Okashichibukai hội nghị tạm thời đình trì. Gromas bọn hắn ngược lại là không có gì. Dù sao có thể tụ tập ở chỗ này Okashichibukai đều là cùng hắn cùng Doflamingo. Tạm thời nhàn không có chuyện làm người. Nhiều như vậy chỉ hoãn một chút thời gian cũng không có gì. Nhưng là Lafitte gia hỏa này liền rất rơi vào tình huống khó xử. Hắn không phải là được thỉnh mời mà đến. Thân phận, địa vị, thanh danh cũng càng là cùng tích so sánh cũng không bằng. Trên lý luận mà nói, hắn cũng chính là cái Tây Hải nhỏ bảo an mà thôi. Loại thân phận này dưới, hắn thậm chí là ngay cả cùng đang ngồi những này các đại lão tư cách nói chuyện đều không có. Hiện nay nhiều như vậy đại lão đều ngồi ở chỗ này. Lẫn nhau cũng đều không nghĩ tự hạ thân phận đi để ý tới hắn Lafitte loại này, tiểu nhân vật. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Gromas bọn hắn tụ cùng một chỗ cười cười nói nói, nhạo báng cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sự kiện lớn, Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu cũng tại nhỏ giọng thương lượng sự tình gì. Căn bản cũng không có một người muốn phản ứng hắn Lafitte. Trong lúc nhất thời, Lafitte cũng chỉ có thể cương cương mà đứng tại cái kia cửa sổ trước đó. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng hướng phía phong cảnh ngoài cửa sổ đánh giá chung. Quen, cũng đang suy tư nên như thế nào hóa giải phần này mê chi xấu hổ. Dù sao việc khác còn chưa làm thành đâu. Lúc này xám xịt rời đi. Còn thế nào có mặt trở về gặp tích cái này tín nhiệm lấy hắn thuyền trưởng đâu. Gromas dùng ánh mắt còn lại nhìn sang cái kia toàn thân trên dưới tản ra, mê mang, khí tức. Lafitte, trong lòng cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Nghĩ thầm, để ngươi nha trang bê. Lão tử cũng không dám phách lối như vậy lén qua Marineford. Ngươi còn dám từ trên trời bay vào được. Thật tốt đứng ở nơi đó tỉnh lại a. Kỳ thật Gromas ngược lại là rất muốn đi Judicial Island đụng tham gia náo nhiệt. Nhìn xem cái này không có Robin. Đổi Stacy trình diễn vở kịch sẽ phát triển thành cái quỷ gì bộ dáng. Nhưng là hắn giờ phút này cũng minh bạch. Tại cái này Judicial Island sự kiện kết thúc trước đó. Hắn là tuyệt đối không khả năng có cơ hội rời đi Marineford. Sengoku nguyên soái đoán chừng dùng chân cũng có thể nghĩ ra được hắn Gromas nếu là lúc này rời. Đi Marineford sẽ đi nơi nào xem náo nhiệt gì. Lấy hắn cái này đại nguyên soái đối với mình thấy ngứa mắt cùng đề phòng. Nếu như mình lộ ra một điểm muốn rời khỏi nơi này ý tứ. Hắn không mặt dày mày dạn dây dưa mình không để cho mình rời đi mới là lạ. Bởi vậy Gromas cũng lười lại cùng Sengoku nguyên soái họa họa cái này kính đầu. Vẫn là ngay tại Marineford chờ lấy nghe một chút Judicial Island tin tức là được rồi. Đều đã đến thời khắc thế này. Gromas tâm cũng rộng rãi rất nhiều. Cùng tại Alabasta khác biệt. Tại Alabasta Luffy bọn hắn cùng Crocodile loại này tâm ngoan thủ lạt ra hỏa giao thủ. Thua liền là một chữ. Chết. Cho nên Gromas sẽ đi bảo đảm bọn hắn một cái. Nhưng là tại Judicial Island cùng hải quân giao thủ liền không có nhiều như vậy lo lắng. Huống chi cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, vẫn là từ Cu Gian gia hỏa này trong tay phát ra ngoài. Lấy Cu Gian cùng gặp lão gia hỏa kia giao tình, làm sao cũng sẽ không tại chỗ liền đem Lắp Phi bọn hắn đều cho đánh chết. Không tầm thường, toàn viên đưa đi Great Prison Impel Down tái giáo dục một lần. Chỉ cần không tại chỗ bị đánh chết, vậy liền còn có đi ra sóng cơ hội nha. Dù là đằng sau không có Lắp Phi sông sáo Great Prison Impel Down, Tích gia hỏa này chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu ký định, vẫn là sẽ đi Great Prison Impel Down. Đến lúc đó Gromas tùy tiện an bài một chút, không làm theo có thể thả bọn họ ra ngoài tiếp tục sóng. Trong tay có bài, trong lòng không hoảng hốt, Gromas đem những này đều nghĩ rõ ràng về sau cũng liền tiếp tục cười ha hả đi theo Doflamingo. Cùng Mihawk trò chuyện giết thì giờ, mà còn chờ bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Mihawk cái này mặt ngoài nhìn qua cao lạnh vô cùng, trong nội tâm kỳ thật vô cùng muộn tao ra hỏa vậy mà từ trong túi sách của mình móc ra một bộ lá bài, tiếp lấy hắn nhiều hứng thú nói, tả hữu cũng là nhàn rỗi, ba người chúng ta cũng thật lâu không có tụ cùng một chỗ. Tới qua hai tay mà. Doflamingo trông thấy Mihawk ra hỏa này vậy mà tùy thân mang theo một bộ lá bài, cả người đều mộng bức. Chỉ gặp hắn dùng không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn Mihawk nói ra. Người cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vào cửa tiện tay liền đem của mình kiếm nhét vào góc tường. Ngược lại là tùy thân chứa một bộ lá bài. Cái này truyền ra ngoài đơn giản khiến người ta cười đến rụng răng a. Mihawk thì rất trang bê nói, đến ta cảnh giới này, trong tay có hay không kiếm nặng sao? Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, huống chi trên cổ ta treo cái vật nhỏ này cũng là kiếm đâu. Tốt, đừng nói những cái kia nhiều lời, ngươi đến cùng tới hay không? Mắt thấy Mihawk ra hỏa này bài nghiện đều đi lên, Doflamingo cũng không tốt quét mặt mũi của hắn. Dù sao lúc này cái này Okashichibukai hội nghị là tạm thời không mở nổi. Dù sao người chủ trì kia Sengoku nguyên soái đều không có tâm tình gì. Vậy thì bồi hắn Mihawk qua hai tay mà cũng không sao mà. Đi, đã ngươi đệ nhất kiếm hào đều mở miệng nói chuyện, ta làm sao cũng phải cho ngươi mặt mũi này a. Doflamingo từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, kéo ra một cái ghế, sau khi ngồi xuống mở miệng nói ra. Mihawk gặp Doflamingo đã nhập hố, vừa nhìn về phía Gromas ra hỏa này, Gromas thấy thế cũng là cười một cái nói, vậy liền qua hai tay mà đi, ta nhìn ngươi cái tên này liền là hướng về phía chúng ta đều ở nơi này, mới có thể mang theo bài tới a. Khó trách nói mình là bên cạnh nghe được, nguyên lai cái này mục đích chủ yếu là muốn cùng chúng ta đánh bài a. Thật sự là không biết ngươi cái tên này não mạch kín đến cùng là thế nào lớn lên. Nhìn ra là được rồi, không nên nói ra tới làm cái gì. Thật sự là không hiểu phong tình, Mihawk khinh thường mở miệng nói ra. Hắn vừa nói, động tác trong tay tuyệt không rơi xuống, bá bá bá liền bắt đầu tẩy bài, tiếp lấy còn dị thường thuần thục dùng tốc độ cực nhanh liền cho Gromas cùng Doflamingo khởi sướng bài tới. Nhìn xem Mihawk cái này một bộ sòng bạc lão thủ bộ dáng, Gromas cùng Doflamingo đều có chút mộng bức. Gromas thậm chí có chút hoài nghi mở miệng nói ra, Mihawk, ngươi cái tên này sẽ không phải là tại ngươi cái kia hầu tử ở trên đảo giáo cái kia bầy khỉ cùng ngươi cùng một chỗ đánh bài a? Mihawk hơi không kiên nhẫn nhìn Gromas một chút nói ra, xem ra ngươi cái tên này thật đúng là không thế nào chú ý hành tung của ta a. Ta từ Đông Hải sau khi đi ra, ngay tại ngươi Hoàng Kim Thành bên trên một mực ở lại đâu, trước mấy ngày mới xuống tới đuổi tới bên này. Càng làm Gromas kinh ngạc chính là, Mihawk gia hỏa này vừa nói, một bên đem bài của mình lý hảo, sau đó lại còn từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, lấy ra một cây cắn lấy ngoài miệng, bộ dáng kia, thật sự là muốn bao nhiêu con bạc, có bao nhiêu con bạc con a? Cùng hắn cái kia một thân khí chất cùng trang phục hoàn toàn không đáp giọng được không? Lão tử nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, biết ngươi thích uống rượu, vẫn là lần đầu gặp ngươi hút thuốc ấy nhỉ? Tình huống như thế nào? Gromas hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, liền ngay cả Doflamingo cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Kém chút không có đem mình kính dâm đều đem xuống thật tốt nhìn một cái, đây có phải hay không là Mihawk, sẽ không phải là bị người đánh cháo đi. Mihawk nhìn xem Gromas cùng Doflamingo cái kia một mặt giật mình bộ dáng cũng là rất không nhìn. Được nói, các ngươi hai cái có phải bị bệnh hay không? Chuyên chú điểm không được sao? Người quản ta hút thuốc không hút thuốc lá. Người đều là đang biến hóa lấy được không? Ta hiện tại đã tiến vào phản phác quy chân cảnh giới bên trong. Đây cũng là tại trong hồng trần một loại ma luyện. Nghe Mihawk cái này đầy miệng chuyện ma quỷ, Gromas cũng chỉ có thể lắc đầu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sa đọa a, thật sự là sa đọa. Nguyên bản chỉ có thiếu chủ đại nhân một tên tại sa đọa là được rồi. Nghĩ không ra ngươi ra hỏa này cũng bắt đầu sa đọa. Ta có tội, thật sự là có tội. Năm đó ta liền không giáo này ngươi đánh bài. Ai ai ai, nói tới nói lui, đừng lung tung tiện thể a. Ta cũng không có sa đọa. Doflamingo tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Cứ như vậy, ba cái quan hệ mật thiết Okashichibukai vậy mà trực tiếp liền đem cái này hải quân bản bộ chuyên môn tu kiến đi ra để mà cho bọn hắn Okashichibukai họp dùng phòng họp cho trở thành phòng bài bạc. Không có chút nào cùng Sengoku đại nguyên soái cái chủ nhân này khách khí. Trực tiếp liền ô yên chương khí bắt đầu treo lên, đấu địa chủ, tới. Ba người bọn hắn phen này thần kỳ thao tác cũng là đem nguyên bản đang cùng Suru đại tham mưu thương lượng sự tình gì Sengoku đại nguyên soái cho nhìn sững sờ mà sững sờ. Cái này đều mẹ nó cái quỷ gì? Okashichibukai tổ chức đã như thế không biết xấu hổ sao? Công nhiên tại chính nghĩa trong đại bản doanh tụ chung đánh bạc. Đồng dạng, Bartholomew Kuma gia hỏa này cũng là bị Gromas ba người bọn hắn thần thao tác cho tú kém chút. Máy móc đường ngắn, tựa hồ vì để tránh cho bị bọn hắn cho truyền nhiễm. Còn cố ý hướng nơi xa xê dịch. Cảm giác kia là muốn coi là thừa vứt bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Mà nguyên bản đứng tại phía trước cửa sổ không biết làm sao Lafitte cũng đều sợ ngây người. Bất quá nắm Gromas ba người bọn hắn không biết xấu hổ ra hòa phúc. Cái này nguyên bản quay chung quanh ở trên người hắn không khí lúng túng cũng tiêu tán không ít. Không biết tích thuyền trưởng cái này muốn gia nhập Okashichibukai tổ chức ý nghĩ đến cùng. Phải hay không chính xác? Cái này gia nhập vào Okashichibukai trong tổ chức người đều lại biến thành loại này quỷ bộ dáng. Sao? Không bằng ta trở về khuyên nói một chút tích thuyền trưởng sửa đổi một chút kế hoạch tính toán. Lafitte nhìn xem ô yên chướng khí phòng họp. Trong lòng thậm chí đều có điểm muốn nửa đường bỏ cuộc. Nếu là Gromas biết Mihawk mang lấy bọn hắn cái này đợt thần thao tác. Kém chút đem Lafitte đều cho khuyên lui, không biết trong lòng sẽ như thế nào ngồi muốn. Cứ như vậy, Gromas ba người bọn họ tại chính nghĩa đại bản doanh hải quân bản bộ Marineford bên trong tù. Chúng đánh bạc lấy, Judicial Island bên kia cũng tại chiến đấu kịch liệt lấy. Ngày sau Sengoku nguyên soái hồi tưởng lại một ngày này quang cảnh, luôn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Một ngày này tựa hồ là chính nghĩa thất bại, a. Judicial Island địa lý vô cùng kỳ quái. Nó có khác một cái danh hiệu gọi là bất giả chi đảo. Nói cách khác hòn đảo này là một mực ở vào, vĩnh trú, trong trạng thái. Trên trời mặt trời sẽ không xuống núi. Toàn bộ ngày 24 giờ sáng trưng. Bởi vậy lắp phi bọn hắn đám người kia tại Judicial Island bên trên làm sao náo đều là giữa ban ngày. Nhưng là Marineford nhưng liền không phải như vậy. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, sắc trời bên ngoài cũng dần dần đen lại. Đồng dạng cắn một cây chính đang bốc khói xì gà Gromas lúc này cũng một bên đánh lấy bài. Một bên tự hỏi bên kia vấn đề. Thời gian trôi qua quá lâu. Dù đi Rio Island chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là nói cho cùng hẳn là cũng liền là một chút gà quay tại lẫn nhau mổ mà thôi mới đúng. Không đến mức giống Gromas bọn hắn những này đỉnh cấp những cao thủ. Đánh liền muốn đánh cái 3 ngày 2 đêm. Huống chi Stacy ra hỏa này thực lực đặt ở Judicial Island sự kiện ở trong hẳn là ở vào vượt qua. Quy ghét người bên ngoài. Cái này bây giờ Judicial Island bên trong biết đánh nhau nhất một cái kia sớm đều đã bị hắn, ngoặt. Chạy, băng hải tặc mũ rơm lại nhiều cái Stacy loại cao thủ này. Theo lý thuyết hẳn là kết thúc càng nhanh mới đúng. Làm sao đến bây giờ đều không có truyền đến tin tức gì. Sẽ không phải là thật bị xử lý đi. Một bên khác, Sengoku nguyên soái cũng là có chút nóng nảy. Theo lý thuyết lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, hạm đội đi qua, 5 tên tinh nhuệ trung tướng còn tại đó đâu. Kuzan tên kia giống như cũng tại cái kia phụ cận đâu. Thu thập băng hải tặc mũ rơm một đám người hẳn là rất nhanh mới đúng à. Làm sao trời tối rồi? Tin tức còn không có truyền tới. Sẽ không phải thật là để Gromas ra hỏa này miệng quạ đen cho nói chúng đi. Cứ như vậy, tại Gromas cùng Sengoku nguyên soái suy nghĩ dưới. Hải quân bản bộ Marineford tiến vào trong màn đêm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?